Bất Diệt Long Đế, chương 1655, trở lại chốn cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Lục Ly truy sát đằng đằng 5 ngày 5 đêm, đuổi đến vưu cương các loại. Chờ, ác ma đều thối lui ra khỏi Mai Khê Phủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 5 ngày thời gian, Lục Ly lần nữa chu diệt 100 vạn ác ma, hắn đều không cần tự mình xuất thủ, vung tay lên đầy trời hư không trùng bay đi, sau đó từng mảnh ác ma ngã xuống, đầu bị gặm ăn. Hiện tại Lục Ly xuất hiện địa phương, ác ma đều nghe ngóng rồi chuồn, tựu liền 8 canh ác ma cũng không dám cùng dừng lại, nhìn thấy Lục Ly lập tức hoảng sợ thoát đi. Lục Ly biến thành ác ma trong lòng ác ma, so năm đó sát đế càng khủng bố hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngày thứ 6, Lục Ly rút lui, như còn không rút lui, sợ là vưu tinh các loại. Chờ, 3 cái 10 canh ác ma liền muốn tìm tới cửa tới. Hắn nghĩ cứu vớt thần giới con dân lại không nghĩ chết, 10 canh ác ma cường đại, hắn còn không có lòng tin đi ngăn cản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn một đường hướng thần giới phúc địa phi độ hư không mà đi, thần giới bên này lại sôi trào, Lục Ly chiến tích bị trinh sát truyền ra, bực này đại sự cũng căn bản áp chế không nổi, thoáng cái truyền khắp toàn bộ thần giới. Thậm chí U Yến chi địa đều biết, huyết nhận đường mạng lưới tình báo truyền lại tin tức thế nhưng là rất nhanh. Lục Ly liên chiến mấy trận tại Mai Khê Phủ cùng Vũ Hoa Phủ không tách ra chiến, đồ sát ác ma mấy trăm vạn, ma nô quá 100 triệu, chém giết 6 canh ác ma vô số, 8 canh ác ma ít nhất 30 trở lên, mang về 8 canh ác ma thi thể tựu đạt tới 18 cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 18 cỗ 8 canh ác ma thi thể giờ phút này bị treo ở trong thần giới bộ thần tượng thành bên ngoài, 8 phiến cánh chim màu đen pha lệ bắt mắt để truyền tống đi thần tượng thành, thế lực lớn cường giả cảm giác có chút nhìn thấy mà giật mình. Lạc Quản truyền lệnh thiên hạ, để sở hữu thế lực lớn thủ lĩnh đến thần tượng thành tụ tập chung nhau thương nghị lui địch kế sách. Mặt khác Lạc Quản nói rõ, đây là Lục Ly yêu cầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống như chỉ là Lạc Quản truyền lệnh, sợ là rất nhiều đại thế lực thủ lĩnh cũng sẽ không tới. Bởi vì lúc trước Lạc Quản cùng Tả Khâu Lộ chính mình cũng từ bỏ, hai người căn bản không có biện pháp gì chặn đường đại quân ác ma, bọn hắn đi theo Tả Khâu Lộ Lạc Quản loại trừ chịu chết bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bây giờ thì khác, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly cho gọi, mà lại Lục Ly liên tục đại thắng, đánh tan 2 lộ đại quân ác ma, còn chu diệt không ít ác ma lĩnh chủ, trọng yếu nhất chính là hắn có thể toàn thân trở ra. Cái này khiến thần giới các đại thế lực thấy được hy vọng, Lục Ly không chỉ thả ra nói muốn thủ hộ nhân tộc, thật đúng là đang hành động, đồng thời nhìn có rất lớn hy vọng làm đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngoài ra để cho các đại thủ lĩnh cùng thần giới con dân đối Lục Ly tràn ngập lòng tin chính là Hồng Minh Phủ một trận chiến này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly một người ngồi trong thành, phất phất tay đem ngoài thành mấy 100 vạn ác ma bị dọa lùi, hơn 100 vạn ác ma tại mấy nén nhang bên trong đột nhiên chết đi, như thế kinh thiên thủ đoạn không chỉ đem ác ma hù dọa cũng đem nhân tộc cường giả dọa sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những đại thế lực kia thủ lĩnh như thế nhanh chóng chạy đến, liền là muốn nhìn một chút Lục Ly đến cùng có hay không dạng này cường đại năng lực, nếu như có bọn hắn đều cam nguyện đi theo Lục Ly cùng một chỗ chống lại đại quân ác ma. Thời không phủ truyền tống tế đàn đều vận dụng, vô số cường giả truyền tống tới. U Yến chi địa cũng tới, người Yến Vương mang theo 3 cái thần vương đến đây, Bàn Vũ Thấm cũng tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yến Vương lá gan rất lớn, mang theo 3 cái thần vương tựu dám đến thần tượng thành. Bất quá nàng tin tưởng tứ đại siêu thần thế lực thủ lĩnh không phải là đồ ngốc, như thế thời khắc giống như còn huynh đệ tương tàn, kia tứ đại siêu thần thế lực cũng không thể sống sót đến bây giờ. Yến Vương sở dĩ có lực lượng tới này, còn có một nguyên nhân là Lục Ly. Nàng tin tưởng có Lục Ly cái này đại sát khí, tứ đại siêu thần thế lực tuyệt đối không dám làm loạn, nàng đem Bàn Vũ Thấm mang đến, cũng là ra ngoài lần này cân nhắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cường giả tụ tập thần tượng thành, huyết nhận đường trinh sát tìm được Lục Ly, đem tình huống bên này truyền báo cho hắn. Lục Ly cải biến phương hướng, một đường hướng thần tượng thành bên này phi độ hư không mà tới. 8 ngày sau đó, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nên tới cường giả gần như đều tới, loại trừ tọa trấn U Yến chi địa mấy đại thần vương bên ngoài, thần giới còn sót lại hơn 70 cái thần giới chí tôn toàn bộ hội tụ thần tượng thành, chờ Lục Ly đến. Căn cứ tin tức Lục Ly đã đến phụ cận, chỉ là một mực còn không có lộ diện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần tượng thành nội khí phân có chút xấu hổ, Yến Vương Lăng Thanh Diễn bọn người ngược lại là điềm nhiên như không có việc gì, Lạc Quản Tả Khâu Lộ bọn người lại như ngồi bàn trông. Các nàng vừa chờ mong Lục Ly đến, lại không muốn Lục Ly đến lúc đó gặp nhau rất là xấu hổ cùng biệt khuất. Nội điện bầu không khí xấu hổ, ngoại điện cũng giống như thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bàn Vũ Thấm, Lạc Hoàng, Lâu Thập Nhị, Tuyết Thánh Nữ, Thiên Huyễn Hàn bọn người tới. Bàn Vũ Thấm, Lâu Thập Nhị, Tuyết Thánh Nữ, Thiên Huyễn Hàn rất là chờ mong, Lạc Hoàng bọn người cũng rất là xấu hổ, không biết đợi lát nữa muốn làm sao đối mặt Lục Ly. Báo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái trinh sát chạy như bay đến, lớn tiếng bẩm báo nói. Lục đại nhân đã ở vệ thành, lập tức liền muốn truyền tống đến thành nội. Trinh sát tin tức để ngoại điện cùng nội điện đều huyên náo, Thiên Huyễn Hàn Lâu Thập Nhị bọn người lập tức nhanh chân bôn tẩu ra ngoài, đi nghênh đón Lục Ly, Lạc Hoàng nghĩ cũng mang theo một nhóm người ra ngoài nghênh đón. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, anh hùng của chúng ta tới, mọi người đi nghênh đón lấy đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Thanh Diễn người mặc một bộ màu đen váy dài, kia như ma quỷ dáng người hiển lộ không thể nghi ngờ, nàng kia trương ung dung hoa quý trên mặt giống như cười mà không phải cười, nàng oánh oánh mà đứng, mang theo mấy cái thần vương đi ra phía ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi thôi, Lạc Quản quét mắt Tả Khâu Lộ bọn người một chút, cắn răng đứng lên. Tả Khâu Lộ sắc mặt âm tình biến hóa mấy lần, vẫn là dẫn người đi theo ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần tượng thành trong quảng trường cường giả tụ tập, quân đội cũng có mười mấy vạn người, toàn bộ trong quảng trường yên tĩnh im ắng, mục quang đều tập trung vào rộng giữa sân ở giữa truyền thống trận. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Qua thời gian một nén nhang, truyền thống trận rốt cục phát sáng lên, một đạo không cao lớn lắm thân ảnh xuất hiện tại trong truyền thống trận. Người kia toàn thân đều bao phủ tại màu trắng chiến giáp bên trong, lưng như kiếm, trên thân sát khí nồng đậm, khuôn mặt cổ ấu rõ ràng, mục quang sáng ngời có thần, như tinh thần lóe sáng. Lục Ly truyền tống sau khi ra ngoài, không có xem mọi người, mục quang trong thành quét mắt một phen, nội tâm rất là cảm khái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nhớ rõ lần đầu tiên tới tòa thành trì này, là tới tham gia vạn tượng đấu pháp. Khi đó cổ trưởng lão Long Huyết Sát đều tại, hôm nay rất nhiều người cũng đã biến thành hoàng thổ. Khi đó hắn chỉ là thần khí các một tiểu đệ tử, Nhan Thiên Cương cùng Lăng Tiêu các còn tại trăm phương ngàn kế mưu hại hắn, khi đó hắn cũng không dám ra ngoài thành, sợ bị người ám sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đằng sau hắn cùng thần tượng thành trở mặt, thần tượng tông truy sát hắn rất nhiều năm. Hắn coi là cái này đều sẽ không tới thần tượng thành, trừ phi hắn có thực lực có thể phá vỡ tứ đại siêu thần thế lực. Lại không nghĩ rằng hắn hôm nay đường đường chính chính, quang minh chính đại tới thần tượng thành, toàn bộ thần giới cường giả đều tụ tập đến nơi đây, đều muốn tới đón tiếp hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn mục quang tại Lạc Quản Tả Khâu Lộ bọn người trên thân đào qua, cũng không có người thắng ngạo mạn, cũng không có muốn đem đám người này dẫm lên tại dưới chân khoái cảm, có chỉ là nhàn nhạt đùa cợt sự an bài của vận mệnh, đùa cợt lấy lão thiên gia tạo hóa trêu ngươi. An bài, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly nội tâm đột nhiên động một cái, mục quang hướng cao không nhìn lại, tại thời khắc này hắn mơ hồ có loại cảm giác đây hết thảy, không phải là có người tại phía sau màn điều khiển a, thần giới phía trên khẳng định có càng thêm cường đại thế giới, có lẽ có nhị trọng thiên, tam trọng thiên, tứ trọng thiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sẽ có hay không có càng thêm cường đại võ giả tại điều khiển, bọn hắn đem thần giới ác ma giới trở thành tổng thể cục, một chút cường giả đang cố ý đùa bỡn thế cục, nhìn xem thần giới con dân cùng ác ma chém giết lấy thế làm vui. Thần bí lão giả, Lục Linh phía sau gia tộc còn có tử đế chỗ tam trọng thiên, tử đế địch nhân Dương đế bọn người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây hết thảy, để Lục Ly không hiểu bốc lên thấy lạnh cả người, giống như cái này phía sau thật sự có một cái cự đại phía sau màn đại thủ tại điều khiển đây hết thảy, kia thần giới con dân cùng đám ác ma cũng không miễn đều thật đáng buồn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.